Hắc ám đại nhân, chương 71 yêu, góc truyện audio.com. Hoàng Tuấn Khải ôm thật chặt Trần Hạo Thiên, cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, vòng tay rộng lớn của anh bao phủ lấy cậu trong phút chốc tim cậu đập mạnh, một cảm giác xa lạ nổi lên trong lòng cậu. Có lẽ, đó là loại cảm giác mà mọi người luôn nhắc đến yêu. Cậu yêu anh, mọi hành động và lời nói của anh đều khiến cậu cảm động. Đã quá lâu rồi cậu chưa từng cảm nhận sự ôn nhu đó. Anh rất khác biệt, anh cũng là kẻ mạnh giống cậu, chỉ khác là anh được sinh ra trong một gia tộc được mọi người yêu thương. Anh là một thiếu gia ngang tàng, kiêu ngạo, nhưng anh lại chấp nhận cậu. Anh chấp nhận cậu là một tang thi, một quái vật đáng sợ chỉ thích ăn thịt người. Dù đã biết rõ mọi chuyện, anh vẫn ở bên cạnh cậu. Anh, chính là thiên thần, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cậu cảm thấy sợ hãi. Nếu có ngày anh chán ghét cậu, anh sẽ bỏ rơi cậu, cậu phải làm sao đây? Cậu chỉ là một con ác quỷ, một kẻ máu lạnh giết người không gớm tay. Nhưng anh lại là một thiên thần. Vào lúc nào đó trong tương lai, anh sẽ chán ghét cậu, cảm thấy cậu dơ bẩn đến tột cùng. Khi đó, anh sẽ bỏ rơi cậu. Hoàng Tuấn Khải sờ lên má Trần Hạo Thiên, tay cậu trở nên run rẩy, giọng nói mang theo sự chua xót. Hạo Thiên, em chỉ là ác quỷ. Nếu một ngày nào đó anh không còn quan tâm đến em nữa, thì anh có thể rời đi. Em sẽ không níu kéo anh. Trần Hạo Thiên đau lòng hôn lên môi cậu, anh nắm chặt bàn tay đang xoa mặt mình, khẽ nói. Bảo bối, nếu có ngày đó, em hãy rời bỏ hắn. Anh dùng, hắn, để chỉ một anh trong tương lai không còn yêu cầu. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, và anh nhận ra anh yêu cầu. Anh chưa từng có một suy nghĩ chán ghét cậu, từ đầu đến cuối đều chưa từng. Anh cũng chưa từng nghĩ đến rời bỏ cậu. Cậu là của anh, tại sao anh phải rời bỏ cậu chứ? Suốt cả đời này, anh sẽ bảo vệ cậu. Đó là lời hứa anh dùng cả tính mạng để chứng minh. Anh tuyệt đối không hề đùa giỡn với chuyện này. Trần Hạo Thiên nhìn thẳng vào mắt cậu, quan sát đôi mắt nâu cà phê long lanh nước khiến người ta đau xót. Bảo bối, chắc chắn sẽ không có ngày đó. Anh thề, được không? Trần Hạo Thiên cúi xuống, hôn nhẹ lên mọi nơi trên mặt cậu, nụ hôn dịu dàng ngọt ngào không mang theo chút tia dục vọng, anh chỉ đơn giản là truyền sự yêu thương của mình dành cho cậu. Nếu có ngày đó, mạng sống của anh, cuộc đời của anh, đều là do em quyết định. Được chứ, Hoàng Tuấn Khải vùi mặt vào lồng ngực Trần Hạo Thiên, trái tim đập nhanh của cậu dần bình tĩnh lại. Đột nhiên cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc hấp dẫn của anh, quyết đoán nói. Hạo Thiên, chúng ta làm đi. Một câu của cậu làm Trần Hạo Thiên biến sắc, anh ngỡ ngàng hỏi. Em chắc không? Hoàng Tuấn Khải kích động nhướng người lên hôn vào môi Trần Hạo Thiên, động tác vụng về mang theo sự mạnh bạo. Trần Hạo Thiên nhanh chóng lấy thế chủ động đè cậu lên giường, một bàn tay to lớn đi vào áo cậu, cảm nhận được làn da trắng hồng mềm mại, Trần Hạo Thiên hôn càng kịch liệt. Hơi thở hai người trở nên gấp gáp, trong phòng chỉ lưu lại một bầu không khí ám muội vô cùng. Một lúc sau, quần áo của hai người đều nằm ở dưới đất. Trần Hạo Thiên nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ hỏi, em chắc chứ? Hoàng Tuấn Khải gật đầu. Trần Hạo Thiên cúi người xuống hôn vào môi cậu, bàn tay mò xuống dưới, xoa nắn làn da bóng loáng dụ người ấy. Hoàng Tuấn Khải không nhịn được rên một tiếng, góc truyện audio.com, Trần Hạo Thiên càng thêm hăng say, Tiểu Thiên phía dưới đã sưng lên, khó chịu vô cùng. Anh bắt đầu đưa tay vào phía dưới cậu, Hoàng Tuấn Khải la lên. Khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn trở nên quyến rũ đến tột cùng, mồ hôi khẽ rơi xuống, làn da cậu đỏ lên, hấp dẫn người nhìn. À, đau quá, Trần Hạo Thiên không nhịn được nữa, liền cho Tiểu Thiên vào. Hoàng Tuấn Khải nhắm chặt mắt lại. Chậm chút à, đến khi Tiểu Thiên đã vào hẳn bên trong, Trần Hạo Thiên bắt đầu động. Nhìn Hoàng Tuấn Khải phía dưới thân mình, anh vui vẻ cúi xuống cắn vào tai cậu, giọng nói trở nên khàn đặc. Bảo bối, anh yêu em. Hoàng Tuấn Khải mở mắt nhìn anh tiến tới gần mặt mình, cười một tiếng, nhưng sau đó nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng rên rỉ. Trần Hạo Thiên xoa cánh mông cậu, hỏi. Bảo bối, nói em yêu anh. Em, yêu anh, ác, Trần Hạo Thiên càng kịch liệt hơn. Hai người hăng say làm từ trưa đến chiều tối, Trần Hạo Thiên lại bắn ra, anh nằm xuống bên cạnh cậu, mệt mỏi thở dốc. Hoàng Tuấn Khải lúc này đã ngủ, hai má hồng hồng khiến người ta yêu thích. Trần Hạo Thiên cười mỉm, hôn một cái lên môi cậu, khẽ nói. Bảo bối, em là của anh, cách chương.